Đô thị tu chân y thánh. Chương 935, Phù Tiên Các. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, mà ở thấy Trần Phi lại có thể như vậy chấn định. Không nhận mình nói, Mục Lôi Vân lại đang ngẩn người. Rồi sau đó cười ha ha một tiếng, nhìn Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái. Nói, Trần Động Chủ, mạo muội hỏi một câu, ngươi luyện đan sư cấp bậc là? Ta, Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, nhẹ giọng cười nói, ngươi muốn hỏi ta trước mà nói. Thật ra thì nói thật, chính ta cũng không biết. Không biết, Mục Lôi Vân khóe miệng lập tức quất rút ra, sắc mặt có chút lúng túng. Hiển nhiên, hắn không hề cho rằng Trần Phi lời này là thật, mà liền chỉ là không muốn nói cho hắn mà thôi. Nếu không, mình cũng không biết mình luyện đan sư cấp bậc. Ai tin à, thấy vậy. Trần Phi khóe miệng hơi phiết liễu phiết, cảm giác có chút buồn cười. Đầu năm nay, quả nhiên nói thật là không ai tin. Vậy không biết Trần Động Chủ ngươi, sư thừa vị kia luyện đan đại sư. Mục Lôi Vân còn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, ta không có sư thừa, tự học. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, không có sư thừa. Mục Lôi Vân nghe vậy lại lần nữa khóe miệng giật một cái, hiển nhiên là không tin. Mục tiên sinh, người có muốn nói cái gì nói, cứ việc nói thẳng đi. Nếu không, chúng ta như thế vòng vo thật giống như vậy không có ý gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mở miệng nói. Vậy cũng tốt, đã như vậy mà nói. Vậy ta liền nói thẳng. Nghe gặp Trần Phi nói như vậy, Mục Lôi Vân cũng sẽ không vòng vo. Nhìn Trần Phi, nghiêm túc nói. Trần Động Chủ, không biết ngươi đối với chúng ta Phù Tiên Các là cái gì ấn tượng? Các người Phù Tiên Các, nghe vậy vậy Trần Phi trực tiếp là ánh mắt ngẩn người. Cái gì ấn tượng? Đương nhiên là không có ấn tượng gì. Chẳng qua là, lời này hắn thật giống như không tốt lắm nói ra. Mà ở thấy Trần Phi không nói lời nào, Mục Lôi Vân còn lấy là Trần Phi có lòng băn khoăn. Vì vậy vội vàng lại mở miệng nói. Trần Động Chủ, nếu ngươi không muốn nghe ta vòng vo, vậy ta vậy liền nói thẳng. Là như vậy, chuyện ngươi lên báo sau khi đi lên, cấp trên đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Trần Phi nghe vậy khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm nói, quả nhiên là như vậy. Cây lớn chiêu gió à, không sai. Mục Lôi Vân gật đầu một cái, nói, chúng ta Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh mấy vị đại nhân cũng đối với ngươi năng lực luyện đan rất tán thưởng, cảm thấy rất hứng thú, cho nên cố ý muốn cho ngươi gia nhập chúng ta Phù Tiên Các. Cái gì? Gia nhập Phù Tiên Các? Nghe vậy, Trần Phi cũng còn không có phản ứng gì. Thương Khôn cũng đã là cảm giác tim có chút kịch liệt nhảy lên, thần sắc chấn động, bởi vì hắn nhưng mà biết Phù Tiên Các bối cảnh thông thiên. Đây không phải là liền vậy thành U Lang sản nghiệp. Cũng thật ra thì chẳng qua là bọn họ Phù Tiên Các chi nhánh. Cái này nếu có thể gia nhập vào, há chẳng phải là một bước lên trời, quảng cáo có thể tiếp theo phát sinh hết thảy. Trần Phi câu trả lời, nhưng làm hắn, vậy làm đối diện Mục Lôi Vân thất kinh. Xin lỗi, Mục tiên sinh, trước mắt ta cũng không có phương diện này ý tưởng, cho nên, sợ rằng phải làm các người thất vọng. Trần Phi lại lắc đầu một cái, lựa chọn cự tuyệt. Cái gì, ngươi lại có thể cự tuyệt? Mục Lôi Vân lúc này cũng là có chút lạnh đứng lên. Nhìn Trần Phi, có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, ngươi cũng không hiểu chúng ta Phù Tiên Các? Nghe được cái này, Trần Phi khẽ gật đầu. Mục Lôi Vân trực tiếp là lại khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên, hắn nghìn tính vạn tính, chính là không coi là đến. Trần Phi lại có thể không được rõ bọn họ Phù Tiên Các. Không biết bọn họ Phù Tiên Các lợi hại, khổng lồ, Chúng ta Phù Tiên Các, trụ sở chính thiết lập ở thành Địa Võ. Trần Động Trù, ngươi biết thành Địa Võ sao? Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi nói. Thành Địa Võ, Trần Phi vừa định nói không biết. Trong thức hải trận kinh không liền trực tiếp là truyền đến thanh âm. Thành Địa Võ là ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, trực thuộc Kiềm Nam cổ quốc vương tộc. Nhất thời, Trần Phi con ngươi khác thường nhanh tránh. Đi theo liền gặp hắn mở miệng nói. Thành Địa Võ, ta dĩ nhiên biết, cổ quốc ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, trực thuộc với vương tộc. Đúng không? Ngươi cũng biết cổ quốc ngoại vực, theo vương tộc, chấm, Mục Lôi Vân con ngươi ngay tức thì rụt một cái. Hiển nhiên, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi cũng biết loại này chuyện bí ẩn tình. Cổ quốc ngoại vực, loại thuyết pháp này, bản thân cũng có chút cổ xưa. Cho nên coi như là thành U Lang không ít người, cũng không nhất định biết. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể như vậy chuẩn bị nói ra. Hơn nữa còn biết thành Địa Võ là cổ quốc vương tộc trực thuộc loại chuyện này mà. Đây thật là có chút thật là làm hắn không nghĩ tới. Trong lòng có chút chấn động. Bởi vì, loại này tin tức hắn Mục Lôi Vân có thể biết. Là bởi vì là hắn Phù Tiên Các thế lớn. Tin tức linh thông. Cho nên mới có thể tình cờ ở giữa biết được cái này kiểu tin tức. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể nói ra tới. Hắn là làm thế nào biết? Hắn rõ ràng. Cái này vài ba lời là không thể nào tùy tiện nói bậy bạ. Bởi vì phải là không biết, vậy thì căn bản là sáng tác không ra. Trong một tích tắc này, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, đột nhiên là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này thật giống như không hề như cùng bọn hắn tin tức mặt trên nền nói. Như vậy bối cảnh rõ ràng à? Bọn họ Phù Tiên Các tin tức ngành, tựa hồ là có cái gì không điều tra được. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi lại lóe tránh, nhìn Trần Phi, cười nói, không nghĩ tới Trần Động Chủ ngươi lại có thể như vậy rõ ràng. Vậy thì thật là tốt, ta thì cũng không cần nói tỉ mỉ. Chúng ta Phù Tiên Các là ngoại vực hai đại thương hội một trong. Sản nghiệp trải rộng ngoại vực hơn 30 tòa thành ao chính giữa 1/3. Trong đó liền bao gồm thành U Lang. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng. Thương Khôn lại là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt rung động, ngoại vực hai đại thương hội một trong. Sản nghiệp lần bố trí ngoại vực hơn 30 tòa thành ao chính giữa 1/3. Trong đó liền bao gồm thành U Lang. Chấm, bây giờ, coi như là hắn lại không được rõ Phù Tiên Các lai lịch. Nhưng từ lời nói này chính giữa, vậy nhất định là có thể rõ ràng. Cái này Phù Tiên Các, mạnh bao nhiêu thịnh, thật lợi hại, nhiều thế lực khổng lồ. Thật là làm người ta rung động, coi như là Trần Phi. Bây giờ vậy hơi có mấy phần tâm thần hỗn loạn, tim chấn động ý nghĩa. Cái này Phù Tiên Các quy mô. Theo năng lượng, quả thật có chút vượt qua hắn trước khi dự liệu. Bất quá, cái này thật giống như vẫn là theo hắn không có quan hệ gì. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu một cái. Nhìn đối phương cười nói. Đắt các như vậy lợi hại. Vậy khẳng định là cao thủ như mây. Có thể vô số người. Cứ như vậy mà nói. Nhiều ta một cái thiếu ta một cái. Thật giống như vậy không việc gì khác biệt chứ. Mấy vị đại nhân là coi trọng ngươi luyện đan thực lực. Gặp Trần Phi lại còn không có hứng thú. Mục Lôi Vân hơi biến sắc mặt. Mở miệng nói. Ở thành U Lang, chúng ta Phù Tiên Các chi nhánh. Tuyệt đối là vô cùng cái năng lượng siêu nhiên thế lực. Ba vị có quyền phát biểu đại nhân. Tất cả là trúc cơ chân nhân ngũ trọng thiên cao thủ. Cho nên coi như là vậy ngoài ra bốn lớn đứng đầu cấp thế lực. Nhìn thấy chúng ta, tất cả đều là khách khí. Không sanh được bất kỳ ưu việt tâm. Không người dám chọc. Hơn nữa, lần này vẫn là có hai vị đại nhân tự mình mở miệng. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Phù Tiên Các. Chúng ta Phù Tiên Các liền đem không giữ lại chút nào đào tạo ngươi. Ngày sau, coi như là đem ngươi đào tạo đến luyện đan sư cấp 5 cảnh giới. Thậm chí đề cử đi thành địa võ trụ sở chính. Cũng không phải là không thể được. Đây là hai vị đại nhân nguyên thoại. Mục Lôi Vân một hơi đem lời này toàn nói xong. Sau đó trực câu câu cười nhìn Trần Phi. Hơn nữa, vẫn là một mặt trong lòng có dự tính. Nắm chắc phần thắng sắc mặt. Quảng cáo, hiển nhiên, bực này vô cùng cái cám dỗ điều kiện vừa tung ra tới. Hắn tuyệt không tin, Trần Phi vẫn có thể làm được không động tâm. Đình đài bên trong, rồi sau đó lộ vẻ phải là hoàn toàn yên tĩnh. Thương Khôn ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Một lát sau, hô hấp trực tiếp là kích động dồn dập, phong phú dị thường. Hiển nhiên, bực này điều kiện ở hắn trong mắt, đúng là quá có cám dỗ tính. Nhất định chính là một bước lên trời. Làm hắn tim cũng không nhịn được cuồng nhảy cỡn lên. Chỉ muốn chọn gia nhập Phù Tiên Các. Vậy thì sẽ có kinh người bối cảnh. Không giữ lại chút nào đào tạo. Thậm chí còn có tương lai theo đi trước thành địa võ Phù Tiên Các trụ sở chính như vậy cam kết. Chuyện tốt như vậy mà. Ai có thể ngăn trở như vậy cám dỗ. Tuy nói như vậy điều kiện cũng không phải là nhằm vào hắn. Nhưng một khi Trần Phi chỉ cần là lựa chọn đáp ứng. Vậy hắn còn không phải là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Cho nên, như vậy cám dỗ, hắn chân thực không cách nào cự tuyệt. Như vậy kích động, hắn là ở không nén được. Có thể nghe nói, Trần Phi sắc mặt nhưng có chút đổi được cổ quái. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt khác thường nhìn đối phương. Nói cách khác. Ta đi các người Phù Tiên Các, phối hợp đến cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một luyện đan sư cấp 5. Tối đa chỉ có thể bị đề cử đi thành địa võ trụ sở chính. Mục Lôi Vân, Thương Khôn hai người nghe vậy, gương mặt thần sắc trực câu câu cứng đờ. Nhìn Trần Phi, có chút không nói ra lời. Cái gì gọi là, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một luyện đan sư cấp 5. Cái gì gọi là, tối đa chỉ có thể bị đề cử đi thành địa võ trụ sở chính. Như vậy tiền đồ theo thành tựu. Không biết là bao nhiêu người cũng mơ tưởng cầu mong. Quang minh con đường. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể còn không biết quý trọng. Thậm chí, còn bày ra như vậy một bức coi thường tư thái. Nhất thời, Mục Lôi Vân liền khẽ nhíu mày đứng lên. Trong lòng cảm giác rất không thoải mái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.